Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một ngụm nuốt trọn con khóc ba chân ở trước mặt. Thế nhưng nó đã chọn nhầm đối thủ. Thiềm Thư liếc mắt nhìn kẻ địch lao tới, liền chắp hai chân trước, miệng mở ra, phun ra vô lực cùng với những hàng chú kinh. Quanh người của Thiềm Thư bỗng nhiên, không gian như muốn nổ tung, theo những dòng vô lực cuồn cuộn, hóa thành một người khổng lồ. Đầu cóc, thân người mà lại chỉ có một chân. Thiềm Thư đưa hai tay túm lấy con rết mà đập rầm rầm xuống đất. Đoạn tay kia túm lấy răng nanh của con rết, bẻ mạnh sang hai bên. Chỉ thấy rốt một cái, răng nanh của con rết bị bẻ gãy. Thiềm Thư há miệng, cái lưỡi nhanh như chớp bắn trúng người của tên kia. Thiềm Thư cuốn hắn ném sang cho Khôi. Bây giờ Khôi cũng đã hóa thành yêu thân, nửa thuồng luồng, nửa dao long. Khôi quấn lấy hắn, dùng yêu pháp đánh thẳng lên đỉnh đầu và hai vai của hắn. Tỏa khống tam muội hỏa, yêu pháp định. Lập tức ba ngọn lửa tam muội của tên kia bị khống chế, chỉ cần động mạnh là sẽ vụt tắt. Bấy giờ hắn mới thực sự sợ hãi. Thiềm Thư kéo con rết bị đánh nát cả một bên đầu, ném về phía trước đánh dầm một cái. Thiềm Thư ngoài lừa đảo còn biết cả ăn cướp, biết chưa? Tên kia đơ cả người, rôn rảy gật đầu. Đây mới thật sự là trò mà cả hai bày ra, là cố ý dẫn dụ kẻ bị lừa đuổi theo đến nơi vắng vẻ, thêm một lần nữa chấn lột bằng sạch. Khôi túm lấy hắn nhấc lên như là xách một con gà, xốc xốc vài cái, toàn bộ đồ trên người của hắn rơi ra. Thiềm Thư đi đến nhặt bỏ vào trong túi, còn tiện tay giật luôn những trang sức mà hắn đang đeo ở trên người. Khi thấy không còn gì nữa rồi mới quay đầu bỏ đi, mặc cho tên kia ngồi thất thần, bởi vì hắn chưa bao giờ rơi vào trường hợp này cả. Đã bị lừa còn bị chấn lột sạch sành xanh. Hai đứa bỏ đi đến một nơi khác, đoạn ngồi kiểm kê lại những thứ vừa mới lấy được. Khôi tấm tắc, xem ra lần này cũng kiếm khá đó. Thêm Thư đắc ý, người rung lên nhảy nhảy. Tất nhiên rồi, tao đã ra tay phải làm vố to. Châm điếu thuốc. Cả hai chúng nó đang cười khoái chí, bỗng nhiên giật bắn mình, cảm giác như có cái gì đó đang tiến lại gần. Linh cảm của chúng nó vô cùng nhạy cảm, cho nên chắc chắn là không thể sai. Lập tức đứng dậy, tựa vào nhau, căng mình quan sát xung quanh. Chỗ chúng nó đang ở, bỗng nhiên răng răng từng làn âm khí và vô khí, tạo thành một làn sương mù che phủ tất cả. Trong đám sương mù, vùn vụt từng đợt ánh sáng vàng bắn tới. Khôi đưa tay về phía trước, hai tay miết lại vào không trung, dưới chân hiện ra từng đợt yêu pháp, đối đầu với những đốm vàng. Hai luồng pháp lực đụng nhau, nổ đùng đùng, xua đi màn sương mù rộng lớn đang bao phủ. Khi sương mù tản đi, lộ ra nơi họ đang đứng đã bị một đám người ăn mặc như người dân tộc thiểu số bao vây. Tai có đeo bông tai hình lưỡi liềm, dưới cổ là hình xăm cầu vồng khắc đầy những chú văn. Thiềm Thư vừa nhìn qua biết ngay đây chính là Miêu tộc, liền quay sang nói với Khôi. Cẩn thận, đây là vu sư Miêu tộc, rất dùng độc giỏi và thuật che mắt, càng không thể khinh suất với bùa của chúng nó đâu. Khôi gật đầu đồng ý. Bản thân hắn cũng đang nghe đến sự đáng sợ của Miêu tộc. Người dẫn đầu là một người phụ nữ, tay cầm một cây trượng quấn quanh một con rắn nhỏ. Con rắn vàng kim lè lưỡi, giật giật nhìn về phía Thiềm Thư khiêu khích. Người phụ nữ nói, tộc ta cần các dũng sĩ xung phong giết giặc, hai người có đồng ý đi theo tộc ta không? Chỉ cần gia nhập vào vu tộc thì các ngươi sẽ nhận được sự bảo hộ vu tổ và Miêu tộc. Khôi hừ lạnh ngoạc miệng chửi, chúng mày là cái gì mà đòi chúng ta xung quân, tao từ chối. Người đàn bà liền cười gằn, vậy bắt hết chúng về, riêng con Thiềm Thư thì giữ nguyên, còn yêu tinh kia nếu chống cự giết ngay tại chỗ. Lập tức bọn người Miêu ép vào tấn công thì bỗng nhiên bốp một tiếng, là tiếng vỗ tay vào nhau. Âm thanh này vang lên tạo thành một tràng pháp âm lan trên không trung, lướt qua đám vô sư người Miêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.